Sống lại làm vợ yêu vô địch, chương 44, điện ảnh và truyền hình ra mắt lần đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, MC dẫn chương trình điện ảnh và truyền hình lần đầu ra mắt có hai người, phối hợp nam với nữ, nam tên là Vương Tử Phàm, nữ tên là Khương Miểu, cả hai đều là MC hạng nhất trong giới dẫn chương trình Trong Trí Nhớ Lạc U và bọn họ khá gần gũi dù các tiết mục ra mắt điện ảnh cô đều đã từng tham dự, nhưng sống lại đời này thì là lần đầu tiên, không tránh được phải làm bộ khách sáo. Nếu như nói kiếp trước Lạc U là một công chúa phô trương cường thế cao cao tại thượng, như vậy đời này sống lại Lạc U chính là một nữ vương giữ mình ẩn giấu trong lớp ngoài lạnh nhạt tao nhã, mạnh mẽ. Cô đem kiêu ngạo khắc sâu trong lòng, không cần quá mức phô trương, cũng không cần phải giả dối hiền lành, cô chỉ cần là chính mình. Chính theo câu nói kia cô không muốn khiêm tốn khiến cho toàn bộ thế giới biết cô không khiêm tốn, chẳng cần phải cố ý, không phải người mới nhìn thấy tiền bối là a dua nịnh nọt hay khiêu khích đố kỵ. Cũng không phải dựa vào tính cách và thân phận mà tỏ vẻ khinh thường quá đáng. Lạc U chỉ thản nhiên mà tao nhã chào hỏi mọi người, cười nhàn nhạt là ôn hòa, nhưng cũng mang theo xa cách. Khương Miểu là một mỹ nữ rất có khí chất, cũng là một kim chủ bài có ánh mắt rất nhạy bén. Cô ấy đã từng gặp rất nhiều nghệ sĩ với đủ loại khác nhau, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên phát hiện thế mà lại có một đứa trẻ như Lạc U, mặc dù chỉ vừa mới xuất hiện, nhưng bộ dáng thong dong bình tĩnh không thể nào so sánh được một nụ cười kia, lại đủ cho cô ấy nhìn nhận với cặp mắt khác xưa. Thân phận của Lạc U đương nhiên vẫn đang được giữ bí mật. Tuy rằng có một số người ở đoàn làm phim đã lén thảo luận về thân phận không bình thường của Lạc U, nhưng người bên ngoài vẫn không biết, chỉ cho rằng Lạc U là người mới tới. Dù nghĩ là có thân phận, nhưng cũng suy nghĩ rằng không cao, dù sao chuyện này trong giới giải trí vô cùng nhiều, chẳng có gì lấy làm lạ. Mà cũng chính bởi vì vậy, biểu hiện của Lạc U mới có thể càng làm cho người ta mê hoặc. Lạc U giống như một loại chất gây mê, luôn luôn làm người khác có chỗ nào đó không hiểu. Em Lạc không ngại chị gọi như thế chứ? Em Lạc thật đúng là một người xinh đẹp nha. Vai tiểu công chúa em diễn thật sự rất tuyệt, lúc chị xem qua một vài đoạn trích ngắn còn nhịn không được muốn khóc, thời điểm được lên sóng chắc chắn sẽ lấy đi rất nhiều nước mắt của người xem đó. Giọng điệu của Khương Miểu đối với Lạc U hiển nhiên thân mật nhưng cũng không làm cho người khác cảm thấy nịnh nọt quá mức. Cũng được à, Lạc U trả lời không khiêm tốn, ít nhất cô đối với biểu hiện của chính mình vẫn là có chút vừa lòng. Đời người giống như một vở kịch, mỗi một vai diễn cũng thể hiện một đoạn đời khác nhau của cô, cho nên cô đều sẽ hết sức tận tâm tận lực nhập vai vào mỗi nhân vật. Đây chính là tính cách nghiêm túc và cố chấp của cô. Vẻ ngoài lạnh nhạt của Lạc U làm cho mọi người chung quanh lộ ra biểu tình khác nhau, Lạc U thu hết vào trong mắt nhưng chẳng thèm để ý tới, suy nghĩ của mọi người cùng cô có quan hệ gì đâu chứ. Tuy rằng đây chỉ là tiết mục giải trí, nhưng cũng là phát trực tiếp, vậy cũng là một trong những điểm sáng chói, nhóm người Lạc U không lạnh không nhạt trò chuyện vài câu. Thời gian lên hình liền tới, mọi người ngồi vào chỗ của mình, MC nói một vài câu đơn giản bắt đầu, sau đó liền nhằm vào mọi người bắt đầu đặt câu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người trả lời đều rất có quy có củ nhưng cũng không kém hài hước, thỉnh thoảng cố ý lộ ra một vài bất ngờ để thu hút tỷ lệ người xem, mà Lạc U là nhân vật nữ chính tự nhiên rất nhanh đã bị nhắc đến. Khương Miểu cười duyên nói, trước tiên hãy để cho U công chúa và các bạn khán giả chào hỏi nào. Xem xong mấy đoạn trailer đặc sắc của Đệ Nhật công chúa, đến tôi cũng sắp trở thành fan hâm mộ của cô ấy rồi. U công chúa mặc dù là một nhân vật mới trong giới giải trí, nhưng kỹ năng diễn xuất thật sự rất tuyệt vời. Tôi có thể ở chỗ này cam đoan nha, các bạn khán giả ngồi xem. Đệ Nhất công chúa, chắc chắn sẽ thích U công chúa mà thôi. Dám yêu dám hận, mặc váy mà không kém bậc mày dâu, thật sự không hổ là đệ nhất công chúa. Mặc dù trong câu nói của Khương Miểu có chút nịnh nọt nhưng trên thực tế cũng xem như là không quá mức phô trương. Lạc U thản nhiên tiếp nhận, dù sao câu nói tiếp theo của cô vẫn sẽ như cũ không có nửa điểm khiêm tốn. Tôi là Lạc U, vai diễn công chúa lần đầu của tôi cũng chính là vai diễn tham gia vào bộ điện ảnh đầu tiên. Kỹ thuật biểu diễn của tôi xuất phát tự nhiên, ở trong vòng giải trí tôi chỉ là người mới, hiểu biết của mọi người về tôi rất ít nhưng mà không lâu nữa trong tương lai, tôi có lòng tin sẽ khiến cho tất cả mọi người đều biết đến cái tên này, Lạc U, Lạc U Lạc, Lạc U U, Lạc U ngồi ở ghế trên, hôm nay cô mặc một chiếc váy ngắn, khiến cho làn da bên trong càng tôn lên vẻ trắng ngần, giơ tay nhấc chân đúng lúc ngoài vẻ yêu nhã còn mang theo một tia thần bí cùng mị hoặc mà cuộc trò chuyện vừa rồi, lại mang theo một loại sức ép khiến mọi người đều phải ngước lên, chính là khí thế của một bậc quân giả quân lâm thiên hạ, rất lạnh nhạt, lại sâu nhập vào lòng người, làm người ta khó quên. Quân giả quân lâm thiên hạ, đế vương đối mặt với thiên hạ. một người kiêu ngạo sẽ không được mọi người yêu thích, thị hiếu của dân chúng vẫn là thích những thần tượng có chút khiêm tốn, những người ngang ngược hung hăng quá mức cũng đều phải che đậy dưới vẻ ngoài nhu nhược. Chỉ có Lạc U dùng giọng nói vừa lạnh nhạt lại vừa kiên quyết như vậy, vừa nói đã khiến nhiều người kinh ngạc. Là ngạo mạn hay là tự tin? Nếu như chỉ xét từ lời nói, trong 10 người thì sẽ có 9 người không thích. Giới giải trí là nơi như thế nào, được biết tên thì cũng vẫn còn chưa phải gì ghê gớm lắm. Chỉ nói ra lời như thế cũng đã không thu hút người nghe, nhưng những lời đó đặt vào trường hợp Lạc U, lại kết hợp với vẻ mặt điềm đạm tự nhiên kia thì tất cả mọi thứ liền khác hẳn. Giây phút tĩnh lặng ngắn ngủi đột nhiên bùng nổ xôn xao, cho dù là khán giả xem trực tiếp, hoặc là người xem trước màn hình TV, đều bị một màn giới thiệu ngắn gọn của vị tên Lạc U này làm kinh ngạc, rất nhiều người không hẹn mà cùng xuất hiện trong lòng một câu hỏi, đây coi như là một tình huống thần kỳ đi. Nếu như nói kiếp trước của Lạc U là đường hoàng mà kiêu ngạo, không lúc nào không tản ra khí thế nữ vương. Như vậy lúc này đây, Lạc U chính là một vương giả ung dung mà bình tĩnh, thật sự kiêu ngạo đến tận xương tùy. Thẳng thừng vứt bỏ đi vẻ ngoài còn mang một tia giả dối của kiếp trước, để cho tính cách cường thế lại kiêu ngạo của bản thân hoàn toàn hiện ra trước công chúng ngay trước ánh mắt của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cô cao ngạo cũng tốt, nói cô thanh cao cũng được, nói cô tự cho mình là đúng hoặc là lấy lòng mọi người, tất cả đều không quan hệ, 1000 thì 1000 người chê bai cũng được. Như vậy cô cũng sẽ không quan tâm. Tuy rằng, từ đầu đến cuối ở trong lòng cô cũng chỉ có một người là Lạc U, sau lần sống lại ấy cô liền thề muốn làm một Lạc U chân chính, đó cũng là sự kiêu ngạo kiên định của cô. Ha ha, khẩu khí của U công chúa chúng ta thật là mạnh mẽ nha, thời điểm đạo diễn Lăng khen em diễn xuất rất chân thật chỉ có chút không tin tưởng lắm. Nhưng hiện tại sau khi tiếp xúc với em rồi, đúng là hiện giờ chị rất tin. Đạo diễn Lăng, đây không phải là nguyên nhân ngài chọn Lạc U làm nữ chính chứ, vậy cũng nói một chút cho chúng ta biết ngài như thế nào trong cuộc tuyển chọn lại có đôi mắt nhìn người nhận thức được vị anh hùng công chúa Lạc U đi. Khương Miểu gượng gạo bình tĩnh tiếp tục câu chuyện, nhưng nụ cười đã không được tự nhiên, cô như thế nào lại mờ mịt không rõ chính mình làm sao đã bị khẩu khí của cô gái nhỏ này chèn ép đến vậy. Lăng Cảm cười cười tiếp nhận đề tài, tất nhiên là đối với Lạc U ca ngợi một chút, mà lời khen của Lăng Cảm lại làm cho rất nhiều nghệ sĩ trong giới giải trí mở to hai mắt nhìn không khỏi hâm mộ. Chỉ cần là trong giới giải trí không người nào không biết Lăng Cảm là một đại nhân vật nổi danh soi mói, lúc nào cũng nói lời ác độc. Người được ông khen chưa đến vài người, hiện tại một nghệ sĩ mới đã được khen ngợi như vậy, nhất thời liền được rất nhiều người chú ý đến. Cách chương.